Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là ngoài ý muốn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hàn đã vượt lên cái tu vi 12 kỷ nguyên và thể hiện ra thực lực cực mạnh, thì đám người ma môn lại bất ngờ quay xe, muốn đầu hàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thực lực hùng mạnh như vậy để rất nhiều ma chủ ở đây thực sự là không dậy nổi ý niệm phản kháng. Tuy nhiên cho dù bọn họ có đầu phục kỷ nguyên môn thì cũng không thực sự trung thành. Sớm hay muộn có một ngày sẽ phản bội. Điểm này thì ai nấy đều biết và trong lòng Phương Hàn tự nhiên cũng hiểu. Hắn có thể buông tha hết thảy địch nhân nhưng chính là không thể buông tha cho phần lớn ma chủ của ma giới. Tuy nhiên trước mắt hắn cứ như vậy thản nhiên nhìn chư vị ma chủ ma giới tranh nhau muốn đầu nhập kỷ nguyên môn còn sợ bị lạc hậu mà không nhúc nhích. Chờ tới khi bọn chúng ầm ĩ không chịu nổi, hắn mới thong thả ung dung nói. Chư vị ma chủ muốn đầu nhập vào kỷ nguyên môn ta cũng không phải là không thể được. Muốn thành khách khanh trưởng lão của kỷ môn chúng ta thì phải có đầu danh chặng. Như vậy đi, mỗi một vị ma chủ đầu nhập kỷ nguyên môn ta đều phải lấy đầu của một vị long chủ hay phật chủ đem tới. Như vậy ta mới có thể tin tưởng thành ý của các ngươi. Nếu không thì chính là đối tượng bị ta gạt bỏ. Nói dứt câu, ánh mắt hắn bắn về phía chỗ tể tham lam. Chỗ tể tham lam, ngươi trước đi giết Phật chủ hoặc Long chủ đi, giết chết bất cứ người nào đưa đầu hắn đến gia nhập kỷ nguyên môn ta, ta sẽ cho người đại ngộ tốt nhất. Chúa tể tham lam biến sắc, thân thể chấn động, bảo hắn đi giết Phật chủ và Long chủ, điều đó tuyệt đối là không thể. Hắn dùng ánh mắt oán trách nhìn Phương Hàn, lạnh lùng nói: Phương Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Bổn tọa chính là khinh ngươi. Vèo một tiếng, Phương Hàn trực tiếp đi tới trước mặt chúa tể tham lam, vung tay chộp ra một cái, liền giống như diều hâu bắt gà, nắm lấy vị ma chủ này. Tất cả ma chủ đều không kịp có phản ứng. Trước đây thời điểm Phương Hàn giết chết đại lực ma chủ, chúa tể huyễn ma phúc diệt, những ma chủ này còn có thể thấy được chút bóng dáng, hăm hở dùng lực lượng của mình để phản kháng, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể phản kháng. Cường đại như chúa tể tham lam cũng chỉ có thể trực tiếp bị bắt lấy, bị một bàn tay to cường tráng hữu lực bóp cổ, liên tục giãy giụa mà không thể nhúc nhích. Phương Hàn, ngươi... Chúa tể tham lam liên tiếp thi triển nhiều loại ma công, nhưng vừa cuốn vào thân thể Phương Hàn liền biến mất, trên mặt hắn rốt cuộc hoảng sợ, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Phương Hàn, tha ta đi, chỉ cần không giết ta, ta cam nguyện làm nô lệ của ngài, bất cứ chuyện gì cho đệ tử kỷ nguyên môn. Lúc này mới nghĩ tới làm nô lệ cho ta sau, thực sự đã quá muộn. Phong Bạch Vũ, ta truyền cho ngươi kỷ nguyên chi đạo, ngươi liền luốt chúa tể tham lam này, sớm ngày khôi phục toàn bộ tu vi thích giả thiên quân của ngươi. Phương Hàn phất tay một cái, Phong Bạch Vũ từ trong kỷ nguyên thần trận, trong cơ thể hắn bay ra gật đầu, đột nhiên vận chuyển thần thông, lập tức thân thể lóe ra kim quang, không ngờ cũng biến thành vô số tinh thể thần quốc. Tuy nhiên tinh thể thần quốc của Phong Bạch Vũ lại mang theo Phật quang màu vàng, nó không thuần khiết và mượt mà như của Phương Hàn. Hắn vung tay chộp ra, móng tay liền cắm vào đầu chúa tể tham lam, lập tức chúa tể tham lam thét lên, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê, sắc mặt tái nhợt, tầng tầng huyết nhục gầy đi, cuối cùng chỉ còn có da bọc xương. Phong Bạch Vũ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, hấp thực cường đại, trực tiếp đoạt lấy toàn bộ của chúa tể tham lam. Nào là căn nguyên thiên quân, thuần thông pháp lực, huyết nhục, thậm chí là kinh nghiệm ngộ đạo đều hấp thu sạch. Cuối cùng chúa tể tham lam kêu thảm một tiếng chết oan chết uổng, ngay cả tấm da bên ngoài cũng không lưu lại. Hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, toàn bộ thân thể đã chuyển hóa thành thần vật chư thiên, không có một chút tạp chất nào. Tu vi của chúa tể tham lam so với chúa tể hung sát thì kém hơn một chút, nhưng cũng là cường giả vô thượng có tu vi 9 kỷ nguyên, so với chúa tể Xuân Thu còn mạnh hơn không ít. Đáng tiếc là gặp phải Phương Hàn, thoáng cái đã bị bắt dễ dàng, đưa cho Phong Bạch Vũ cắn nuốt. Tu vi của Phương Hàn hiện tại cắn nuốt thiên quân, tuy rằng có thể bổ dưỡng nhưng ý nghĩa không lớn. Hiện tại hắn với tu vi 12 kỷ nguyên, cho dù cắn nuốt thêm nhiều thiên quân, chỉ sợ cũng không thể tấn chức tới 13 kỷ nguyên được. 9 kỷ nguyên và 10 kỷ nguyên chênh lệch đã khác biệt không ít, mà 10 và 11 thì nó là cách biệt một trời một vực. Còn 11 kỷ nguyên và 12 thì không thể dùng ngôn ngữ để so sánh. 12 kỷ nguyên cùng với 13 kỷ nguyên thì cũng không ai biết, từ xưa đến nay đều không có kinh nghiệm gì, chỉ có tiên vương mới có thể biết được. Cho nên chúa tể tham lam 9 kỷ nguyên ở trước mặt Phương Hàn, tu luyện 12 kỷ nguyên thì giống như một tiểu hài bị đùa bỡn mà giết. Phong Bạch Vũ cắn nuốt chúa tể tham lam, tu vi cả người đột nhiên kéo lên, cuối cùng là chiếc ngực hắn lóe ra một chút kim quang, dường như phong ấn được khai mở, hiện ra chữ vạn màu vàng óng. Trên mặt tỏa ra khí tức của tiên vương, hiển nhiên là do tự tay thế gian tự tại vương Phật vẽ ra. Chữ vạn này không phải ở giữa dòng của cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, mà là thế gian tự tại vương Phật vẽ cho Phong Bạch Vũ, đại biểu là người thừa kế chính tông, chúa tể vạn Phật, mà thế gian vô lượng vương Phật chính là loạn thần thặc tử, mưu đoạt xoán vị. Hắn là thích giả thiên quân, đây đúng là dấu hiệu của thích giả thiên quân, hắn chuyển kiếp trở về, nguyên vốn tưởng rằng thích giả thiên quân chỉ là tin đồn, hiện tại hắn đã chân chính hiện ra kế thừa của Phật chủ vô thượng, chữ vạn trên ngực hắn có khí tức của thế gian tự tại vương Phật, là giáo chủ của Phật môn chúng ta. Không sai, đây là năm đó thế gian tự tại vương Phật tự tay vẽ ra. Năm đó vương Phật có lời tiên đoán, thích giả thiên quân phải trải qua một hồi đại kiếp nạn, sau đó chuyển thế trở về, lần nữa thống lĩnh Phật môn. Thích giả thiên quân này không thể giả được, không có nghi vấn gì. Chữ vạn này vừa ra, Phật lực của ta đều có cảm ứng, tuyệt đối là thân thể của thích giả trên thiên quân chuyển thế. Vậy thế gian vô lượng vương Phật làm sao bây giờ? Phong Bạch Vũ chuyển hóa như vậy lập tức khiến rất nhiều Phật chủ chú ý, các Phật chủ đều châu đầu ghé tai bàn tán, dường như thích giả thiên quân xuất hiện đã tạo ra chấn động thật lớn đối với họ. Phương Hàn tai nghe mắt nhìn liền biết hết thảy điều này, hắn gật đầu vỗ một trưởng lên người Phong Bạch Vũ, trợ giúp đối phương luyện hóa pháp lực của chúa tể Tham Lam. Phong Bạch Vũ hít vào một hơi thật dài như gió cuốn mây tan, dường như muốn hút toàn bộ vũ trụ vào thân thể. Lập tức thân thể bắt đầu bành trướng, cuối cùng Phật quang ngưng kết thành một bộ thiền y bao bọc quanh thân thể. Thế gian vô lượng vương Phật, ngươi còn không mau đến bái kiến chúa tể vạn Phật thích giả thiên quân. Ngươi đánh cắp đại vị của Phật môn đã rất lâu, chỉ cần quỳ xuống dùng tương lai của ngươi mà chuộc tội, ta còn có thể tha cho một mạng. Phương Hàn vỗ vỗ tay. Thích giả thiên quân, hai mắt thế gian vô lượng vương Phật như tóe lửa, nhưng khi nhìn lại Phương Hàn, cả người hắn dùng mình một cái, đột nhiên giơ tay lên. Tất cả Phật chủ nghe hiệu lệnh của ta, toàn bộ lui vào trong Phật giới. Đây là mối họa hủy diệt Phật giới lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên chúng ta đoàn kết nhất trí, chân thành kiên định, hắn cũng không thể diệt Phật. Vút một tiếng, tất cả Phật chủ lại lấy thế gian vô lượng vương Phật làm phương châm mà tập trung lại. Tất cả chúa tể long giới cũng nghe lệnh, cùng nhau đoàn kết lui vào bên trong long giới, hoàn toàn phong bế toàn bộ long giới. Thời điểm tất yếu sẽ huyết tế toàn bộ thần long của long giới, cùng lắm thì kỷ nguyên tiếp theo lại diễn sinh lại, không thể làm lô lệ cho Phương Hàn này. Bát bộ thiên quân cũng phát ra mệnh lệnh. Đi, các người đi được sao? Phương Hàn thấy từng cái thời không trùng động mở ra, không khỏi cười lạnh một tiếng, vung tay đánh lên bầu trời. Lập tức toàn bộ ma giới khắp nơi là sấm sét lôi đình dày đặc, các loại binh khí thật lớn như là phong địa thủy hỏa, những dị tượng trực tiếp chấn động dường như muốn kéo cả ma giới vào trong thâm uyên vô tận. Kỷ nguyên phong ấn ma giới. Theo tiếng quát của Phương Hàn, từng cái thông đạo thời không bị hủy diệt, khiến cho hy vọng trở về lại thế giới của cao thủ Phật giới và Long giới chân chính thất bại. Phong thiện tế đàn, hiến tế toàn bộ ma giới, một lưới bắt hết các người. Hôm nay cao thủ của ba giới Long Phật Ma đều tới đây, vừa lúc để ta một mẻ bắt hết. Các người cứ run sợ đi, trước khi bị hủy diệt, ta cho phép các người tư cách để run sợ. Phương Hàn hít vào một hơi thật dài tế ra phong thiện tế đàn. Cái gì? Ngay cả Phong Bạch Vũ giờ khắc này cũng kinh sợ đến ngây người. Hắn biết một loạt động tác này của Phương Hàn có ý nghĩa là gì, chính là phong tỏa toàn bộ ma giới, sau đó thánh tế toàn bộ thế giới, tính cả cao thủ của ba giới ở bên trong. Đây hoàn toàn là một hành động vĩ đại gần như điên cuồng, không người nào có thể so sánh. Mọi người đều chấn kinh, sát khí nổi lên nồng đậm. Ma giới ngày càng rung chuyển, từng cái tinh cầu vỡ tan, ma đầu trên đó không phải thiên quân, thì toàn bộ tử vong hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc đó, lực thánh tế của Phương Hàn trải rộng khắp cả ma giới. Các tinh cầu bên trong ma giới nhiều như là cát bụi, ma đầu sinh sống trên đó nhiều không đếm hết. Một đám ma đầu từ thiên ma cấp thấp nhất cho tới thiên chủ, hay cường giả thiên địa đồng thọ cấp cao nhất, ở dưới dao động pháp lực của Phương Hàn phủ xuống, bị chết đi từng mảng. Những ma đầu này chết đi toàn bộ đều biến thành lực lượng tế tự, tiến vào trong phong thiện tế đàn. Phong thiện tế đàn càng bành trướng, bay lên trên nguyên thủy ma sơn đông nghìn nghịt, bắt đầu huyết tế, thánh tế. Lực lượng tế tự ngày càng đậm đặc, quét tán ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ trong ma giới từng tỏa ma tinh trực tiếp biến mất, liên tục diễn sinh tới nơi xa bên ngoài ma giới. Thậm chí trong bức tường tinh thể bên cạnh ma giới, một số đệ tử đại giáo vô thượng tiến vào trong đó cũng toàn bộ bị giết chết, không lưu lại một người nào. Toàn bộ ma giới gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, chân chính là bị tai họa diệt giới. Nhưng cao thủ ma giới này còn chưa tới ngày thiên địa đại hủy diệt thì đã chú định phải chết trong tay của Phương Hàn. Phương Hàn thánh tế cả một thế giới tiêu diệt ma, làm cho ma đầu thiên hạ bị tiêu diệt không còn. Đây là chuyện mà rất nhiều thế lực cường đại trong nhiều kỷ nguyên cũng không có làm được. Hiện tại đã sắp hoàn thành trong tay hắn, bởi vì hắn thực sự quá mức cường đại đi, tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong, ẩn chứa rất nhiều thần vật chư thiên, rất nhiều tinh hoa của tiên vương, lực lượng nghiêng trời lệch đất tái tạo càn khôn, quỷ thần khó lường, phải nói là huyền cơ vô thượng. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta mà, hắn điên rồi, thánh tế toàn bộ ma giới. Chúng ta mau mau phát động nguyên thủy tổ tông ma trận, trước huyết tế toàn bộ cao thủ trong ma giới. Không còn kịp nữa, ma giới đã chết hơn phần nửa, đều đã chuyển thành lực lượng tế tự. Một ít ma chủ dán mắt nhìn lên nguyên thủy ma sơn thủ hộ, bộ dáng như kiến bò chảo nóng. Có ma chủ thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng những thứ này đều vô ích, căn bản không thể thoát ra khỏi ma giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn chậm rãi tiêu diệt cả giới, thiêu đốt hiến tế, cuối cùng hóa thành lực lượng diệt giới. Từng ma chủ đều bị tiêu diệt. Vốn trong ma giới có nguyên thủy tổ tông ma trận, lấy việc hiến tế toàn bộ ma đầu biến thành lực lượng cực lớn, nhưng hiện tại Phương Hàn lại tranh thủ ra tay trước, vận dụng phong thiện tế đàn hiến tế rất nhiều ma đầu của ma giới. Chờ tới khi hắn chân chính hiến tế sạch toàn bộ ma đầu trong ma giới, thì lực lượng liền có thể dẫn tới biến đổi cả ma giới, sau đó tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với rất nhiều ma chủ, long chủ, phật chủ. Hành động này không thể nói là không lớn, không thể nói là không điên cuồng, đến ngay cả Phong Bạch Vũ cũng tuyệt đối không tưởng tượng được là Phương Hàn lại làm như vậy. Trời ạ, nếu Phương Hàn làm được điều này, dung nhập toàn bộ tinh hoa, tinh anh của ma giới vào trong cơ thể, thì kỷ nguyên chi đạo quán giác cao minh tới trình độ nào, có thể hay không là trực tiếp tấn chức tiên vương hoặc đột phá tới 13 kỷ nguyên. Ta năm đó tu vi cũng chỉ là 10 kỷ nguyên đỉnh phong mà không đột phá lên được, không biết phải tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể lột xác tới tiên vương, ngay cả sư tôn cũng không dạy ta. Tất cả cao thủ tam giới có rất nhiều tinh hoa, một khi toàn bộ thánh tế hấp thu, Phương Hàn tăng trưởng chỉ sợ sẽ tới một trình độ rất đáng sợ, tiên vương có đích thần tới cũng không làm gì được hắn. Phương Hàn, tên ma đầu ngươi, ngươi mới chân chính là ma trong ma, không ngờ lại muốn hủy diệt một cái thế giới, biến toàn bộ người trong thế giới đó thành nô lệ. Vô lượng vương Phật thủ hộ chặt chẽ thân thể của mình, nhìn gió lốc khủng bố thổi quét qua ma giới, lực thánh tế ngày càng nồng đậm, thậm chí hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn bộ ma giới đang không ngừng áp xúc thu nhỏ lại. Ma giới mênh mông khôn cùng chỉ trong vài cái chớp mắt đã thu nhỏ hơn phân nửa, vô số ức vạn triệu ma đầu cấp bậc thánh nhân hoàng giả trực tiếp tử vong như cắt lúa. Không trung, những linh hồn bất khuất đang rít gào, những âm phù tử vong đang tấu nhạc. Một đạo thánh tế ập về phía rất nhiều Phật chủ liên thủ, phía trên Phật quang có dấu hiệu tan vỡ, một số Phật chủ pháp lực nông cạn đều hộc máu, mà ma chủ ma môn còn thảm hơn, nguyên thủy ma sơn bắt đầu tan rã, ở dưới lực lượng cường đại của Phương Hàn, dao động biến thành ma khí màu đen cũng bị cuốn vào phong thiện tế đàn. A, một ma chủ chúa tể tàn nhẫn hét lớn một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi liều chết phóng tới phía Phương Hàn, đánh ra từng đạo ma kình. Thế nhưng Phương Hàn cũng không thèm nhìn hắn, tiện tay điểm ra một ngón, ngón tay phình lớn như thái cổ thần sơn, như đè chết một con ruồi, đè bẹp hắn chết tươi, biến thành một mảng máu thịt lẫn lộn. Cái bánh máu thịt này theo tay ái Phương Hàn phất lên một cái liền nhồi vào cơ thể Phong Bạch Vũ, lập tức tu vi Phong Bạch Vũ lại tấn chức, đã khôi phục lại 8-9 thành lực lượng ở thời điểm toàn thịnh của Thích Giả Thiên Quân. Chúa tể Xuân Thu, hiện tại ngươi còn không hàng phục xong, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cùng với các ma đầu khác là bất đồng, ngươi là thủ lĩnh nho môn nhập vào ma đạo, chỉ cần ngươi vứt bỏ ma niệm lần nữa quay về nho môn, kỳ nguyên môn ta có thể tiếp nhận ngươi. Phương Hàn quát lớn, từng đường sóng gợn hiện lên, một quyền kinh điển nho môn thật lớn chộp về phía Chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu liên tục lui về sau, nhưng vẫn bị điện tịch nho môn đè xuống, từng đạo ma khí trên người hắn bị luyện hóa, lực lượng tinh thuần cuối cùng chỉ còn là một đạo hạo nhiên chính khí thuần khiết phóng lên cao. Hạo nhiên chính khí đại cương tối cao kia không ngừng xoay chuyển, thấm nhuần phủ lên thiên địa thành một màn trắng xóa. Toàn bộ ma khí trên người Chúa tể Xuân Thu biến mất, khí chất toàn thân xảy ra biến hóa, dường như hiểu rõ hết thảy, thân mặc nho bào đồi động, đầu đội mũ cao, trong tay cầm sách, giống như một vị đại nho thái cổ từ trong lịch sử đi ra, vèo một cái liền tới bên cạnh Phương Hàn, cúi đầu thật sâu. Phương Hàn, ta sa đọa tiến vào ma đạo nhiều năm, vẫn nghĩ rằng nho ma là đồng tu, trăm sông đổ về một biển, nhưng không biết rằng chính mình lại đi vào lối rẽ, chỉ có kiên trì chính đạo mới là duy nhất. Nói xong hắn viết lên không trung một chữ chính thật lớn. Tốt quá, từ nay về sau, ngươi là trưởng lão của kỷ nguyên môn ta, ta sẽ mở ra nho đạo đường để ngươi truyền thụ nho học. Phương Hàn phất tay một cái để cho Chúa tể Xuân Thu tiến vào cơ thể mình, biến thành một mắt trận, đồng thời thôi động lực lượng thánh tế. Là một ma đầu không nhịn nổi muốn phá vỡ giam cầm ma giới thoát ra. Ma chủ này là Chúa tể Phong Cuồng, cũng là cự ma thái cổ. Hắn vừa bay lên cao, mang theo ma khí thông thiên đánh vỡ bầu trời, liền bị một kiện thần vật chư thiên là Thiên Thắng Quan chụp xuống. Chư Tiên Môn và Thánh Đường Viễn Cổ, Vạn Vật Mẫu Kiếm hay Bát Bộ Phủ Đồ cũng đánh tới túi bụi, lập tức chết ngay tại chỗ, biến thành một luồng ma khí căn nguyên thiên quân chảy vào thân thể Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ đang lột xác, khôi phục lại uy nghiêm thích giả thiên quân, liên tiếp được cắn nuốt nhiều ma chủ công lực thâm hậu. Lần này sau khi chúa tể phong cuồng tính cả tiên khí thánh phẩm quán đều nuốt vào, lập tức đột phá cực hạn. Ông một tiếng, chấn động liên tiếp từ trong thân thể Phong Bạch Vũ bắn ra ngoài, từng đạo Phật quang ngưng tụ thành hình chữ vạn. Chữ vạn này dường như toàn bộ đều thuộc về hắn, vì hắn mà sinh ra. Phật quang bốc lên tận trời, dòng sông lịch sử, dòng sông vận mệnh vờn quanh hắn. Ở bên trong dòng sông này, một cái Phật chủ phóng lên cao hiện ra sau lưng hắn, ngồi ngay ngắn ở mé trên đầu hắn, giống như nguyên thần xuất khiếu. Phật chủ này thân thể nở nang, bộ mặt mỉm cười, một điểm minh châu ở mi tâm giống như ngưng tụ từ trí tuệ. Đây gọi là trí châu, không ai có thể hình dung trí tuệ, nghị lực, dũng khí và lực lượng của vị Phật chủ này. Tất cả ký ức của Thích Gia Thiên Quân hay thậm chí nguyên thần đều được Phong Bạch Vũ gọi ra từ dòng sông lịch sử, thêm vào trên thân thể mình, kiếp trước kiếp này hợp hai làm một. Âm một tiếng, hắn phá tan được cửa ải 10 kỷ nguyên. Tu vi khôi phục, thích giả giáng thế, Phật hành tẩu trốn nhân gian. Đây là lực lượng của Phong Bạch Vũ, lực lượng của Thích Giả Thiên Quân. Ở bên trong Phật môn là trí tuệ đệ nhất, dũng khí đệ nhất, lực lượng đệ nhất, nghị lực đệ nhất, đủ các loại đều là đệ nhất và là đệ tử đắc ý nhất của thế gian tự tại vương Phật. Rốt cuộc đã thành tựu là thượng sư, ta là thượng sư chư Phật, Thích Giả bản sư. Phong Bạch Vũ hai tay tạo thành hình chữ thập, mở mắt nhìn thấy vạn giới xuyên qua tất cả Phật chủ Phật môn. Tất cả Phật chủ Phật môn, các người không muốn niết bàn ngã xuống thì đều vứt bỏ thế gian vô lượng vương Phật, cái loại bại hoại Phật môn này, đầu nhập vào kỷ nguyên môn. Thích Giả Thiên Quân ta lại lần nữa trở về để lãnh đạo các ngươi. Rất nhiều Phật chủ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một Phật chủ thầm gật đầu bay lên, định phá vỡ phong tỏa chỗ Phật quang sung yếu bay về phía phương Hàn, dường như muốn quy phục. Bùng! Vì Phật chủ này vừa bay ra thân thể liền vỡ tan, thế gian vô lượng vương Phật cười rộ lên, hấp thu tất cả tinh khí của vị Phật chủ này, biến thành một đạo Phật quang quấn quanh thân thể hắn. Ai dám phản bội ta, giết không tha. Chết đến nơi, còn dám hung tàn như vậy sao? Phương Hàn, hai mắt, nhắm lại một chút, một cỗ lực lượng chuyển khắp ma giới. Toàn bộ ma giới, tất cả ma đầu dưới thiên quân đều nổ tung, xé rách. Phong Thiện Tế Đàn bành trướng lên gấp 10. Ma giới thu nhỏ lại, dưới lực lượng quá lớn, thu nhỏ kịch liệt. Hống! Chúa tể Long Giới và rất nhiều Long Chủ liên tục gào thét, muốn tới gần Phương Hàn để đồng quy vu tận, nhưng bọn chúng đều không thể tới gần. Bị giam cầm trong không trung không thể động đậy, dường như rơi vào tuyệt cảnh. Lực lượng của Phương Hàn tùy ý vừa động là có thể truyền khắp chư thiên, rất nhiều cao thủ Long Giới Phật Giới đã thực sự rơi vào tuyệt vọng, vừa không phải đối thủ của hắn, lại vừa bị lực lượng thánh tế của hắn giam cầm. Ở trên mặt của thế gian vô lượng vương Phật cũng là vẻ sợ hãi, vốn sức một mình Phương Hàn không thể khống chế tất cả cao thủ, nhưng hắn lại thánh tế tất cả cao thủ của ma giới, sử dụng lực lượng này để đạt tới lực lượng có thể hủy diệt cả ba giới. Tất cả các ngươi đều run rẩy đi. Hắn vung bàn tay to lên bầu trời nắm chặt lại. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là có thủ đoạn, tuy nhiên ngươi không giết được cao thủ của tam giới. Đúng lúc thời khắc mấu chốt thì có một âm thanh từ bên ngoài ma giới truyền vào. Phương Hàn đã nắm giữ trong tay hết thảy, toàn bộ lực lượng đều cuốn lên Phong Thiện Tế Đàn, mà Phong Thiện Tế Đàn là thần vật của tiên vương, hiến tế càng nhiều càng thêm lợi hại. Năm đó khởi nguyên tiên vương tạo ra Phong Thiện Tế Đàn, ở trong chư thiên bất luận kẻ nào chỉ cần tu luyện đại tế tự thật thì đều có thể dùng tế đàn thông qua việc hiến tế để thu được lực lượng. Đây là vĩ đại đến mức nào? Đừng nói tiêu diệt cao thủ tam giới, cho dù cao thủ vạn giới cũng có thể bị diệt. Phương Hàn lực lượng không đủ, cảnh giới không đủ, không theo kịp tiên vương. Nếu không chỉ trong khoảnh khắc là lập tức giết chết và thánh tế toàn bộ, chúa tể Phật giới Long giới. Lực thánh tế như vô số cự long quay quanh Phong Thiện Tế Đàn, toàn bộ hư không bị phong tỏa, cố định, pháp tắc bị vặn vẹo, năm tháng thay đổi, điên đảo thời gian. Không có người nào có thể phản kháng với lực lượng cường đại như vậy. Phong Thiện Tế Đàn ở thời điểm không có lực thánh tế coi như ôn hòa, nhưng khi đã thánh tế tất cả cao thủ ma giới thì nó thể hiện ra uy lực thực sự của mình. Hơn nữa Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đều chiếm được bổ sung rất lớn. Phương Hàn không cần phải nói, tu vi là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, không ai có thể làm gì được hắn, nhưng muốn tăng lên tu vi thì cũng thập phần khó khăn. Còn Phong Bạch Vũ vừa tấn chức tới 10 kỷ nguyên còn chưa được củng cố, hiện tại phối hợp với lực thánh tế của Phương Hàn, lực lượng phù phiếm trong cơ thể gần ngưng tụ bất động như núi. Tuy nhiên tại thời điểm mà Phương Hàn nắm giữ hết thảy trong tay thì một âm thanh phá vỡ rào chắn ma giới truyền vào, cùng với âm thanh này là một cỗ thần lực cực kỳ hùng mạnh. Âm một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh phẫn nộ, như là thác lũ chút nước, như núi lửa phun trào, như tinh cầu bùng nổ, như vị diện sụp đổ, như trời sụp đất nứt, từ trên trời giáng xuống bao vây và phong tỏa Phương Hàn. Ngay sau đó Phương Hàn liền thấy một tảng đá thật lớn đập vỡ bức tường tinh thể, oanh kích chấn xám áp xuống. Tảng đá này giống như sao xẹt còn chưa hoàn toàn rơi xuống ma giới, sóng xung kích không thể đo lường đã hoàn toàn đánh cho ma giới rách nát tả tơi. Phong thiện tế đàn cũng rung chuyển, dường như không thể chống lại uy lực của tảng đá. Cự thạch này có hình dạng như núi, mặt trên quái thạch lởm chởm có ba loại màu sắc, mỗi màu sắc vừa không phải là màu xanh biếc cũng không phải màu lam, lại càng không phải màu đỏ, là màu sắc mà thế gian chưa từng xuất hiện. Người vừa thấy núi đá này sẽ nhìn thấy kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mình. Ba kiếp đều ở trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy đều nắm giữ trong đó. Vô số khí tức của dòng sông vận mệnh, dòng sông thời gian, dòng sông lịch sử đều quay chung quanh tảng đá này, xoay tròn mãnh liệt. Tam sinh thạch, đệ nhất thần khí trừ thiên, rốt cuộc hiện ra uy lực của mình. Phong thiện tế đàn, thiên táng quan, vạn vật mẫu kiếm, thánh đường viễn cổ, chu tiên môn, bất cứ thần vật nào của tiên vương sáng lập đều không phải là đối thủ của nó. Bởi vì đây là thần vật đệ nhất, tam sinh thạch đã hiện ra thần uy của mình, chư thần đều phải tránh lui. Tam sinh thạch, như thế nào lại xuất hiện trong này? Phương Hàn trong lòng cực kỳ chấn động, bàn tay chộp lên một chảo, lập tức to lên gấp vạn triệu lần, bao trùm toàn bộ vị diện chộp vào tam sinh thạch. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần thổi một hơi là vị diện sẽ biến thành bột phấn. Hiện giờ lại dùng thân thể của mình cứng rắn chộp vào thần vật đệ nhất tam sinh thạch kia. Cùng lúc đó tâm linh quán suy tính tới cực hạn, là tại sao tam sinh thạch lại xuất hiện ở đây? Bản đồ ta cướp được trên người Hoa Thiên Đô là của chúa tể Nguyên Thủy lưu lại. Ta vốn định hàng phục ma giới rồi đi tìm hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy và tam sinh thạch hạ lạc. Hiện tại tảng đá này không ngờ lại rơi vào tay người khác, thật là đáng tiếc. Chẳng là Hoa Thiên Đô đã tìm được thần vật đệ nhất này? Hẳn là không có khả năng, có lẽ là một người khác. Bàn tay của hắn bao phủ cả vị diện, trong khoảnh khắc chộp vào tâm sinh thạch, tâm linh Phương Hàn chảy xuôi như nước suối, âm thanh róc rách. Chí bảo tam thập tam thiên và kỷ nguyên thần trận đều suy tính tới cực hạn. Chí bảo tam thập tam thiên hiện tại đã chân chính thành tiên khí thánh phẩm, so với bộ chí bảo của thiên đình thì chỉ mạnh hơn. Cho dù là hiện tại thiên đình đến công kích thì cũng bị đánh cho hắn không rõ sinh tử. Sau khi tấn chức, đạo thuật thôi toán của chí bảo tam thiên hoàn toàn ngự trị ở phía trên thiên đạo. Trong suy tính của Phương Hàn, sau lưng tam sinh thạch thật lớn kia loáng thoáng tồn tại một bóng dáng mờ mịt không thể suy tính, dường như là bị tam sinh thạch giết chết tất cả khí tức của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Giết chết tam kiếp đó là cảnh giới của tiên vương, thiên quân không có khả năng làm được. Hơn muốn được như vậy thì phải là tiên vương có tu vi thâm hậu, chứ còn tiên vương bình thường thì cũng không có khả năng giết chết cả tam sinh. Thế nhưng tam sinh thạch thần khí mạnh nhất lại có công năng này. Nghe đồn nếu chiếm được tam sinh thạch ở cảnh giới thiên quân là có thể giết chết tam sinh, tiêu trừ tất cả nhược điểm, giúp cảnh giới của mình thăng lên rất khó tin. Cảm thụ được huyền bí của tiên vương, thập phần có lợi với việc tấn chức tiên vương. Hơn nữa trong chư thiên thì không ai có năng lực suy tính được vị trí của người đó. Đây chỉ là một bộ phận lực lượng của tam sinh thạch. Nên biết rằng thế gian này tấn chức tiên quân đã phi thường khó khăn, có thể nói từng bước gian nan, mà tấn chức tiên vương còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Có kẻ đại khí vận trong rất nhiều kỷ nguyên tu thành tiên quân là không phải con số ít, nhưng mà tu thành tiên vương thì lại ít như lông phượng sừng lân. Trong 20 kỷ nguyên này, tiên vương kiếm cho ra một người thật là khó, mà thiên quân thì chưa nói đến việc là nhiều như cá trên sông, nhưng mà cua tay thì cũng có đại một bó. Tóm lại thiên quân chiếm được tam sinh thạch là sẽ có trợ giúp rất lớn để tu thành tiên vương. Phương Hàn, không ngờ người lại dám lấy thân thể cứng rắn chống lại tam sinh thạch, đây là muốn chết. Nhân vật thần bí sau lưng tam sinh thạch đột nhiên lên tiếng, âm thanh mơ hồ. Phương Hàn cảm thấy rất quen nhưng không sao nghĩ được đó là ai. Đây hiển nhiên đã trải qua lực lượng thanh lọc của tam sinh thạch, khiến người ta không thể suy tính. Keng, một tiếng vang như chuông đồng, khí động núi sông. Bàn tay to của Phương Hàn vỗ lên tam sinh thạch tuôn ra đạo đạo tinh hoa, quỷ khóc thần gào như chư thần cộng minh, vạn Phật đồng ca, có rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Phương Hàn cảm giác một cỗ lực lượng phản chấn lại, bàn tay to của hắn rắc một tiếng vỡ vụn, pháp tắc bị lực phản chấn vặn vẹo nghiêm trọng, nguyên khí trong cơ thể cũng thập phần hỗn loạn. Hơn nữa tam sinh thạch dư thế không giảm, hung hăng va chạm vào phong thiện tế đoàn. Toàn bộ tế đàn không ngờ bị lực va chạm tống bay ra xa, lực thánh tế thoáng cái bị tán loạn, toàn bộ phong tỏa của ma giới bắt đầu hỏng mất, chúa tể Phật giới, long giới và rất nhiều ma chủ đều có thể hoạt động trở lại, mỗi người như được đại xá đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Phong thiện tế đàn, thu. Phương Hàn tuy gặp tam sinh thạch đánh lén nhưng tâm tình không quá kinh ngạc, sắc mặt như thường, phất tay một cái phong thiện tế đàn liền bị thu vào thân thể. Thần vật chư thiên liên tục vận chuyển, phong bạch vũ và chúa tể nhân ma cũng tiến vào thân thể, phối hợp với kỷ nguyên thần trận trở thành mắt trận. Hắn rất nhanh bay lên, bàn tay to lần nữa ngừng tụ, phát ra tinh hoa võ đạo trong thân thể, tung một quyền công kích, liên tục đánh ra 33 chiêu, tạo hóa thần quyền công kích vào tam sinh thạch. Giỏi cho một cái tam sinh thạch, không hổ là đệ nhất thần vật. Bằng hữu, không cần phải giấu đầu lòi đuôi, xuất hiện đi để ta xem tam sinh thạch này rốt cuộc mạnh tới mỡ nào. Phương Hàn liên tục công kích, quyền quyền uy mãnh vô song, mỗi quyền đều đánh cho tam sinh thạch run rẩy một chút, liên tục 33 quyền, không ngờ lại cố định tam sinh thạch cực lớn giữa không trung. Đúng là tam sinh thạch, được xưng là thần vật đệ nhất, tam sinh thạch rốt cuộc xuất hiện, nghe đồn kiện thần vật này đi theo chúa tể nguyên thủy ngã xuống mà biến mất. Trời, tam sinh thạch xuất hiện rồi, không sai, chính là tam sinh thạch, nhưng không ngờ Phương Hàn lại dám cứng rắn chống đỡ, đây chính là thần vật mà ngay cả tiên vương đều có thể giết chết. Rất nhiều ma chủ cũng nhận ra, đúng là thần vật mạnh nhất của chúa tể nguyên thủy lưu lại, không biết được nắm trong tay người nào. Tuy nhiên bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là Phương Hàn lại ngăn cản và cố định tam sinh thạch giữa không trung. Phương Hàn, ta chiếm được tam sinh thạch, tuy nhiên còn chưa quen thuộc hết thảy thần lực của nó. Hôm nay ta tới đây để giải cứu cao thủ Phật Long Ma Tam Giới, chờ ta chân chính luyện hóa hải cốt của chúa tể nguyên thủy, hoàn toàn nắm giữ tam sinh thạch thì chính là ngày chết của ngươi. Hiện tại cao thủ tam giới toàn bộ hãy tiến vào tam sinh thạch của ta, chúng ta trước rời khỏi đây. Bóng dáng cường đại ở sau lưng tam sinh thạch đột nhiên phát ra lời kêu gọi, tam sinh thạch chấn động một cái, xuất hiện vô số hào quang đáp xuống thân thể của rất nhiều cao thủ Phật giới, Long giới và Ma giới. Trong tiếng nổ âm ầm chấn động, lập tức tất cả cao thủ liền biến mất không còn bóng dáng, toàn bộ đều tiến vào tam sinh thạch. Sau đó tam sinh thạch dung chuyển bay về bầu trời phương xa. Nó giống như một viên tinh cầu to lớn, hút hết cao thủ tam giới vào đó, sau đó rời khỏi Ma giới. Phương Hàn, trời không tuyệt đường người. Không thể tưởng là tam sinh thạch xuất hiện thật đúng lúc, cho dù ngươi có nhiều chư thiên thần vật thì có lợi ích gì, một tam sinh thạch là có thể hủy diệt tất cả thần vật của ngươi. Thế gian vô lượng vương Phật đứng trên tam sinh thạch cười ha hả, nhìn Phương Hàn ở phía xa, trong mắt toàn bộ đều là vẻ oán độc. Không sai, Phương Hàn, lòng giới ta và ngươi vĩnh viễn không chết không ngừng, một kỷ nguyên không báo được thù thì kỷ nguyên kế tiếp toàn bộ phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bát Bộ Thiên Quân chúa tể Long giới cũng nhìn Phương Hàn hận đến thấu xương. Phương Hàn, ngươi tiêu diệt nhiều ma chủ của ma giới chúng ta như thế, ma giới chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam sinh thạch trở về, cao thủ ma giới chúng ta sẽ tái chấn hùng phong, ngươi cứ đợi ngày diệt môn đi. Một ít ma chủ cũng đều hung tợn rít gào, phát ra lời nguyền rủa oán hận Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi tốt hơn là ngoan ngoãn cút về cử nguyên môn mà phát triển nguyên giới, chờ đợi ta tới tận cửa tiêu diệt, hãy rửa sẵn cổ đi. Tam sinh thạch chấn vỡ chư thiên mà đi, phía sau còn truyền lại âm thanh mơ hồ chập trùng, thập phần đắc ý và kiêu ngạo. Hừ, cứ đi như vậy sao? Phương Hàn hai mắt không hề chớp, lại lần nữa ra tay. Tam sinh thạch xuất hiện cứu người của tam giới, nhân vật thần bí còn láo toét thốt lời chào phúng, Phương Hàn tự nhiên không thể chịu đựng được, lập tức tiếp tục công kích. Hơn nữa lúc Phương Hành dùng cứng trọi cứng với tam sinh thạch, cảm thấy lực lượng của táng đá này tuy mạnh, nhưng người điều khiển nó thì pháp lực không bằng mình, có nhiều sơ hở có thể khai thác. Nếu là tiên vương điều khiển tam sinh thạch thì đương nhiên, Phương Hàn phải nhượng bộ lui binh, lập tức lùi đi. Nhưng hiện tại trong chư thiên này, tiên vương đã hoàn toàn biến mất, còn lại thiên quân pháp lực mạnh hơn hắn thì gần như không có. Tu vi 12 kỷ nguyên quán hiện tại là gần như có thể đánh vỡ phói buộc của trời xanh, ngạo thị cổ kim, không người nào có thể sánh vai. Hơn nữa điều trọng yếu nhất chính là một mảnh xương ngực của chúa tể nguyên thủy đang nằm trong thân thể hắn, là một cái mắt trận của kỷ nguyên thiền trận. Mảnh xương ngực của chúa tể nguyên thủy này hắn cướp được trên người của Tô Tú Y. Tam sinh thạch là thần khí vô thượng của chúa tể nguyên thủy luyện chế, cho nên nó tự nhiên phải có chứa khí tức của chúa tể nguyên thủy. Phương Hàn suy tính trong đó, cả người biến hóa thân thể cao lớn lên, dường như biến thành chuyển thế thân của chúa tể nguyên thủy, có năng lực khống chế thật lớn với tam sinh thạch. Hắn quyết định dựa vào thủ đoạn tuyệt thế của mình cướp lấy thần vật mạnh nhất. Nếu như có thể cướp được tam sinh thạch thì ở trong chư thiên, người có thể chống lại hắn gần như là không có rồi. Căn bản không ai có thể ngăn hắn tấn chức tiên vương. Trong chư thiên, thần vật mạnh nhất thì cũng có phải có người mạnh nhất mới có thể khống chế. Ngươi không thể khống chế được tam sinh thạch, để lại cho ta đi. Đối mặt với âm thanh thần bí kia, Phương Hàn từng bước bước ra, ở trên không trung bố trí ra từng tòa đại trận. Sau đó, trống rỗng sinh ra vô số vị diện ngăn cản luôn tam sinh thạch ở bên trong. Hắn muốn bức bách nhân vật núp phía sau điều khiển tam sinh thạch phải lộ diện, để nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào, không ngờ lại dám giành trước cướp đi tam sinh thạch. Tam sinh thạch nhất định là của ta, phải được người mạnh nhất thế gian giành lấy. Tương lai ta chính là người mạnh nhất, cao thủ đệ nhất trên thế giới. Phương Hàn, ngươi muốn cướp lấy khối thần thạch này, còn khuya, vĩnh viễn cũng không có hy vọng, đi. Âm thanh thần bí lại lần nữa vang lên, tam sinh thạch dưới âm thanh thần bí điều khiển chấn động mãnh liệt, thạch uy chấn cả thiên địa, trăm ngàn vị diện bị phá vỡ, nơi nơi đều bị nát ra. Phương Hàn căn bản không ngăn cản được thần thạch, phá cho ta. Cương hàn chỉ thiên đạp địa cuồn cuộn xông đến, trên đầu xuất hiện thiên táng quan đang bành trướng khổng lồ. Khi quan tài mở ra, hào quang táng tiên màu đen bao phủ cả bầu trời, thổi quét khắp nơi, không ngờ hút cho tam sinh thạch dừng lại. Người của Phật giới, long giới, ma giới các người cho rằng có tam sinh thạch thì có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Quá sai lầm, ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là tuyệt, con nhà bà vọng. Thân thể Phương Hàn rất nhanh ép tới tiếp cận tam sinh thạch, kỳ nguyên thần trận tản ra trên không trung, đầy trời là tinh thể thần quốc. Khoác lác, âm thanh thần bí điều khiển tam sinh thạch, cự thạch trên không trung nhảy vọt một cái giống như cô linh tính, mang theo khí thế của sao chổi tập kích mặt trăng, va chạm vào thiên táng quan, không ngờ đánh văng quan tài này ra. Phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ, vạn vật mẫu kiếm, chu tiên môn, bắt bộ phủ đồ, tam thập tam thiên. Phương Hàn một hơi phun ra cả sáu đại thần vật, trong đó uy lực của bắt bộ phù đồ bởi vì thu được hai chữ nhật nguyệt và chữ long thì đã tăng trưởng đến cực điểm, hoàn toàn có thể so sánh với thần vật chư thiên. Mà chỉ bảo tam thập tam thiên thì càng không cần phải nói, toàn bộ là tiên khí thánh phẩm, hiện giờ đã trở thành pháp bảo đệ nhất của Phương Hàn, một kiện có uy lực lớn nhất đã vượt qua cả thiên táng quan. Thần quang của tam thập tam thiên ngự trị trên trời, tản ra, chí thiên môn, chu thiên nghi, phong thiên tỏa, chấn thiên hoàn, hóa thiên giáp. Những chí bảo này mỗi kiện đều có thần lực cái thế tung hoành thiên địa, nhật nguyệt phải run rẩy, cộng thêm lực lượng bản thân Phương Hàn cùng với Phong Bạch Vũ, có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ, điên đảo bất cứ pháp tắc nào. Những thần vật này bao phủ tam sinh thạch và chạm túi bụi, ngũ hành đại nghĩa. Phương Hàn dùng tay làm bút vẽ ra trên không trung, cổ tự ngũ hành hóa thành năm tòa núi lớn, diễn biến thành một mảng hư không. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mang theo vạn loại thần uy tiến hành công kích tam sinh thạch. Nhiều thần vật như thế, nhân vật thần bí thấy Phương Hàn một hơi tế ra nhiều thần vật như vậy vô cùng kinh hãi, tâm linh có một chút rung động. Tuy nhiên sau đó âm thanh của hắn lại vẫn cường ngạnh. Phương Hàn, thần vật của ngươi tuy nhiều nhưng chỉ một kiện của ta là đủ ngăn cản tất cả của ngươi. Thần vật chỉ một kiện là đủ rồi, phá cho ta. Ô, thiên địa như phun mưa, quỷ khóc thần gào. Trên mặt tam sinh thạch phát ra những tiếng như tiểu hài tử khóc, tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dài, tiếng lão nhân sụt sùi, đủ các loại âm thanh. Cho dù là Phương Hàn nghe vào tai cũng như có cảm giác hình như kiếp trước kiếp này kiếp sau của mình đang bị lay chuyển. Tam sinh thạch cực lớn tả xung hữu đột, mỗi lần va chạm không ngờ đều đẩy bay ra một kiện chư thiên thần vật. Mặc dù thiên táng quan, chu tiên môn, thậm chí là tam thập tam thiên cũng không có khả năng vây khốn. Phương Hàn đứng ngạo nghễ trên không trung, trên thân thể lại bốc lên từng đợt minh quang, bên trong minh quang này bao bọc một mảnh xương, chính là xương ngực của chúa tể nguyên thủy. Vận mệnh triệu hoán, chủ nhân của tam sinh thạch triệu hoán, chúa tể nguyên thủy buông xuống. Phương Hàn quát dài, có âm thanh răng rắc, mảnh xương kia vỡ nát, sau đó biến thành một lão già áo bào trắng. Lão nhân này đứng thẳng giữa không trung, hai mắt bắn ra hào quang dịu dàng ôn thuần. Nói đến cũng kỳ lạ, tam sinh thạch dưới ánh mắt dịu dàng ôn thuần của lão nhân này không ngờ dịu lại, dường như cảm nhận được chủ nhân có xu thế muốn bay về phía Phương Hàn. Cái gì? Ngươi chiếm được xương ngực của chúa tể nguyên thủy, tổ tú ý đã chết trong tay ngươi. Âm thanh thần bí kia lại khiếp sợ. Tuy nhiên, ta chiếm được toàn bộ hài cốt của chúa tể nguyên thủy, ta mới là chủ nhân chân chính của tam sinh thạch, trở về. Trong mơ hồ có một lực lượng lớn xuyên qua tam sinh thạch. Tinh hoàn trong tảng đá này nhảy vọt lên, lập tức thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn, lại bay về hướng ngoài. Lực lượng thân thể của chúa tể nguyên thủy, Phương Hàn chộp tay ra xé rách bầu trời, lập tức liền thấy ở chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp hư không vũ trụ, trong một chỗ vĩnh hằng không biết, có một bộ hài cốt thật lớn đứng sừng sững, mặc cho dòng sông thời gian thanh tẩy mà vĩnh viễn không mục nát, sóng gợn chân không run rẩy quây quanh. Thân ma này thiếu đi một đoạn xương ngực, ngoài ra thì cái đầu tứ chi toàn bộ đầy đủ, đây là thân thể của tiên vương chân chính, hơn nữa còn là tiên vương mạnh nhất xưa này, hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Tuy nhiên, Phương Hàn có thể cảm nhận được lực lượng của hài cốt này đã giảm đi sự lợi hại. Ở rất nhiều kỷ nguyên trước đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, phía trên xương cốt thậm chí có những vết nứt nhỏ. Tuy nhiên, lực lượng thần bí của ma thân cổ xưa này vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người, hoàn toàn có thể điều khiển tam sinh thạch. Phương Hàn thậm chí là cảm nhận được, thân ma cổ xưa này vừa xuất hiện, đoạn xương ngực của mình cũng nhảy dựng lên, dường như muốn quay về cơ thể mẹ. Đây là hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Ánh mắt Phương Hàn vừa động, toàn bộ thần vật đều thu hồi về cơ thể, cả người xông lên phía trước, bàn tay chộp vào chỗ sâu trong vĩnh hằng kia, chộp vào ma thân thật lớn kia. Thì ra là người vốn không có năng lực điều khiển tam sinh thạch, hoàn toàn là dựa vào ma thân này có thể thao túng, xuất hiện. Bàn tay to lớn của Phương Hàn phá hủy từng cái vị diện không tên, rất nhiều vị diện dưới một chảo này đều biến mất, thậm chí hư không cũng phải sợ hãi pháp lực của Phương Hàn mà lặng lẽ tản ra, để cho lực lượng của Phương Hàn cách xa không biết như bao nhiêu thời gian năm tháng quá khứ tương lai. trực tiếp muốn phá vỡ hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Hài cốt chúa tể nguyên thủy dưới sự thao túng của nhân vật thần bí dường như cảm nhận được nguy hiểm, cánh tay nâng lên gấp khúc một lóng tay điểm vào lòng bàn tay Phương Hàn. Ầm, hai đại tồn tại vô địch va chạm, Phương Hàn chỉ cảm thấy toàn thân rung chuyển, tinh thể thần quốc vỡ nát một số, kỷ nguyên thần trận bị phá một số, thân thể trong thời gian ngắn hoàn toàn tê liệt không thể động đậy, thậm chí ngay cả ý chí cũng như đông lại, mà hài cốt chúa tể nguyên thủy chỉ lay động một chút rồi vững vàng trong dòng sông thời gian. Vù một tiếng, tam sinh thạch thừa cơ hội này lần nữa bay đến trên đỉnh đầu Phương Hàn, mãnh liệt chấn áp xuống, âm thanh kiêu ngạo lại vang lên. Chết đi, hài cốt của chúa tể nguyên thủy mà ngươi dám chống lại, muốn giết ta quá ngây thơ rồi. Phương Hàn nâng tay đấm ra một quyền, rất nhiều thần vật lại xông ra công kích cho tam sinh thạch văng ra ngoài. Thật mạnh, không hổ là tiên vương mạnh nhất. Sau đó hắn hít vào một hơi, ngừng vận chuyển pháp lực. Pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ trong nháy mắt đó tam sinh thạch đã trở về bên cạnh chúa tể nguyên thủy rồi hoàn toàn biến mất. Trên không trung chỉ lưu lại âm thanh của nhân vật thần bí. Phương Hàn, người rất mạnh, đích thực rất mạnh. Ta thôi động hài cốt chúa tể nguyên thủy, thậm chí cả tam sinh thạch cũng không thắng được ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý, tu vi của ta sẽ tiếp tục gia tăng. Hơn nữa ta có tam sinh thạch che giấu khí tức, ngươi vĩnh viễn không thể suy tính được ta ẩn tàng ở địa phương nào. Ở thời điểm mà ngươi buông lỏng nhất, ta sẽ giáng cho ngươi một kích mạnh nhất, cho ngươi cảm nhận được thế nào là tử vong lại gần. Âm thanh này có chút run rẩy, dường như là Phương Hàn đánh bừa một cái cùng với chúa tể nguyên thủy, không ngờ lập tức liền khôi phục lại pháp lực, còn đánh bay tam sinh thạch, đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Vốn nhân vật thần bí này nghĩ rằng tế ra hài cốt của chúa tể nguyên thủy là có thể chấn áp Phương Hàn một chút, sau đó dùng tam sinh thạch công kích cho Phương Hàn không chết cũng thương, nhưng không tưởng được là Phương Hàn căn bản là một chiến thần bất bại, bất cứ làm sao cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Lập tức nhân vật thần bí kia bắt đầu sinh ý rút lui. Nếu không cứ tiếp tục chiến đấu mà để cho Phương Hàn hiểu rõ được huyền bí của tam sinh thạch cùng với chúa tể nguyên thủy, rồi thi triển ra vận mệnh chi đạo vô thượng, phản bản hoàn nguyên, cướp đoạt lấy, khiến cho mình hoàn toàn rơi vào hiểm cảnh, thậm chí là bị giết chết. Tại sao? Người chạy đi đâu? Lúc này Phương Hàn nhìn hư không trống rỗng, thản nhiên chỉ nói một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye mọi người.